Thế tử phi nhà ta có hai bộ mặt. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn ông, nước mắt tuôn như suối. Không ngăn lại được, ta ở lại thần y cốc 3 ngày. Mỗi ngày đều đến tìm ông. Ông rất thích ta, thường kể cho ta nghe đủ điều. Nhưng, ông vẫn không nhận ra ta. Ông cũng không chịu rời khỏi đây cùng ta. Ta không thể ở lại thần y cốc quá lâu, chỉ đành giao phó ông lại cho họ chăm sóc. Nơi này, ông sẽ sống yên ổn, sống rất tốt. Ngày ta trở lại kinh thành, Tiêu Hàn Lâm đã chờ sẵn ở cổng thành đón ta. Hắn vẫn như trong ký ức của ta, chẳng hề thay đổi chút nào. Hắn cùng ta tiến cung, trên đường đi hỏi, nàng thật sự muốn tâu rõ mọi chuyện với bệ hạ sao? Ta mỉm cười, phải, cứ giấu giấu giếm giếm mãi, mệt lắm rồi, ta chẳng làm chuyện gì xấu. Ta muốn để mọi người biết ta là ai và Chiêu Hoa tướng quân là ai. Ta muốn họ biết, con gái của Tống tướng quân, không thua kém bất kỳ ai cả. Ngươi cũng biết mà, phụ thân ta rất trọng thể diện. Tiêu Hàn Lâm cong khóe môi cười. Vậy, tin tức về phụ thân nàng, nàng muốn nói với bệ hạ sao? Ta trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu. Không, giờ ông đã chẳng thể ra chiến trường, cũng không còn nhớ bệ hạ là ai. Ta chỉ muốn ông sống vui vẻ những ngày cuối đời. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu sau này bệ hạ có biết, muốn phạt ta, ta cũng không oán trách. Chỉ đành chiến thêm vài trận, lập nhiều chiến công, để bệ hạ bớt giận vậy. Tiêu Hàn Lâm nói, nếu chiến công nàng chưa đủ, vậy thì thêm cả phần của ta. Từng ấy năm ở kinh thành, ta cũng chẳng ngồi chơi không. Ngoại dự đoán, bệ hạ không hề trách phạt, ngài chỉ chậm rãi đi lại trong điện, thở dài nhìn ta. Tống thời chi, hồi ngươi còn nhỏ, trẫm đã từng gặp qua. Khi ấy trẫm còn là thái tử, còn phụ thân ngươi Tống Vân Hổ là tiểu tướng quân mà trẫm yêu quý nhất. Ông ấy thích để ngươi ngồi trên vai, đi đâu cũng khoe, đây là bảo bối của ta. Móc lửng trẫm, nhắc đến chuyện xưa, nét mặt hoàng đế hiện lên vẻ hoài niệm, cảm khái, Tống tướng quân một lòng trung nghĩa, hy sinh đến mức ấy vì nước, trẫm đã chẳng thể đền đáp cho ông. Này sao có thể vì chút việc nhỏ mà trừng phạt nàng? Ngài khoát tay, cười nói, thôi, trở về đi, trẫm sẽ hạ chiếu công bố thiên hạ. Tống thời chi, con gái Tống tướng quân, là nhân tài trụ cột của quốc gia, khiến trẫm vô cùng an lòng. Ta và Tiêu Hàn Lâm sóng vai rời khỏi dưỡng tâm điện. Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, hắn nhìn ta rất lâu, rồi đột ngột xoay người quay lại chính điện. Hoàng đế vừa ngồi lên long ỷ, thoáng sửng sốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Hàn Lâm, lại làm gì nữa vậy? Bộp, Tiêu Hàn Lâm quỳ thẳng xuống đất, giọng kiên định, thần cầu xin bệ hạ ban hôn lần nữa cho thần và Tống tướng quân. Một đôi được ban hôn đến 2 lần việc như thế, trong triều xưa nay chưa từng có. Vì thế, hôn lễ giữa ta và Tiêu Hàn Lâm cũng chẳng thể làm đơn giản được. Hôm ấy, rất nhiều người đến, chỉ tiếc không có phụ thân ta. Ta từng do dự rất lâu, có nên mời ông đến không? Nhưng lại sợ, nếu ông gặp lại quá nhiều người, thấy lại những ký ức cũ, e rằng sẽ chẳng phải chuyện hay. Hiện tại ông vui vẻ an ổn, là một độc bối đại hiệp trong thần y cốc, dạy đám tiểu tử luyện võ, sống những ngày thanh đạm tự tại thế cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng ta không ngờ, ngày ta thành thân cùng Tiêu Hàn Lâm, ông vẫn theo tiểu cốc chủ của thần y cốc đến uống rượu mừng. Ông đã khác xưa rất nhiều, đến mức gần như không ai nhận ra. Ta vừa nhìn thấy ông, hốc mắt đã đỏ hoe. Vậy mà ông lại nổi giận, cái nha đầu này, khi ở thần y cốc còn cùng ta chuyện trò rất hợp ý, ta xem ngươi như tri kỷ vong niên. Vậy mà ngươi thành thân cũng không mời ta uống chén rượu mừng. Ta giơ chén lên cười. Vậy, để ta chuộc lỗi với ngài được không? Không được, ông lắc đầu, ta phải phạt ngươi. Phạt ta chuyện gì? Ông nhìn ta, ánh mắt sâu xa, phạt ngươi đời này phải cùng Tiêu Hàn Lâm đầu bạc răng long, trọn đời ân ái. Ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ phụ thân đã nhớ ra điều gì đó rồi chăng? Tống thời chi Tống tướng quân, được bệ hát, THN phong trấn Bắc tướng quân, lĩnh mệnh trấn giữ Mạc Bắc. Tiêu Hàn Lâm, sau khi lão hầu gia qua đời vì bệnh, kế thừa tước vị trấn Nam hầu. Tử nhân cốc được quân Đại Tề toàn diện kiểm soát, đột quyết bị quét sạch khỏi biên giới. Tống thời chi xây một căn nhà gỗ nhỏ tại tử nhân cốc. Hai người mỗi năm ước hẹn gặp nhau một lần, sống bên nhau tròn một tháng rồi lại mỗi người trở về chiến tuyến của mình. Chưa từng mỏi mệt, cũng chưa từng oán than, ngọt ngào mà vững bền. Trong một buổi yến tiệc, có người bạn đùa cợt Tiêu Hàn Lâm, phó sứ đại nhân giờ chẳng khác gì quá giống, mà lại còn chẳng chịu bước chân vào chốn hồng trần. Nếu là ta ấy à, chắc chắn sẽ không để người ta yêu đi xa. Có trói cũng phải trói bên mình cho bằng được. Tiêu Hàn Lâm vẫn cười nhàn nhạt. Cho nên, ngươi không phải là ta. Một tiếng chim ưng vang vọng giữa trời cao. Tiêu Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. Thê tử của hắn là chim ưng tung cánh, là sói hoang cô độc nơi thảo nguyên, nàng không cam tâm làm chú thỏ bị nuôi nhốt. Vậy thì hắn cũng sẽ không làm chiếc lồng giam giữ nàng. Chỉ cần biết rằng hai người yêu nhau, tâm ý tương thông, như thế là đủ rồi. Toàn văn hoàn, cách chương.